El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở chính phòng quản lý. Mấy ngày rồi ta chưa về đó. Không ai chào đón sao? Em giả vờ ủ rũ ngồi một góc vẽ vòng tròn. Đi luôn cũng được. Về làm gì? Tê Châu Mi phũ phàng phàng. Em nghe câu này xong thì hóa đá. Không chào mừng thiệt sao má? Mà khoan, mới đi có một tuần mấy ngày chứ lâu đâu. Bình thường đi công tác tới mấy tháng nữa. Vài ngày là cái khỉ gì? Ừ, sao cũng được. Haru trở lại trạng thái bình thường rồi ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc sau kỳ nghỉ. Cơ mà ông anh cũng ác quá đấy. Để hai người bọn tôi gánh vác hết luôn, Senju tỏ vẻ trách móc. Không biết ai ác hơn ai. Nếu tôi mà ở đây thì cũng gánh vác ngần ấy thứ việc. Thử hỏi lúc đó mấy người làm gì? Tôi làm đến cả năm trời mà không kêu ca đây. Mới có vài ngày mà đã than vãn, Haru trả lời ngay sau đó. Câu này khiến hắn lập tức khiến hắn không thể phản bác một cách triệt để. Biết trước vậy thì hắn đã không nói gì cho đỡ nhục mà. Nhưng số công việc Haru gánh vác quả thật không ít. Chẳng kêu ca cũng không phàn nàn. Hắn cảm thấy mình còn may mắn lắm. May mắn vì có một người vợ tương lai đảm đang lại chịu khó. Chỉ có điều, người vợ này một chút nhẹ nhàng hay ngọt ngào cũng không có. Những gì hắn nghe được chỉ là mấy câu nói xến xúa vang lên lúc nhân cách của em bị chính mình bóp méo. Yêu một kẻ điên như em với hắn chẳng có gì đáng ghê tởm hay kỳ thị. Yêu một kẻ có bàn tay đã nhuốm máu cũng chẳng có gì phải sợ hãi. Bởi vì hắn cũng như em. Điên cuồng và khát máu. Đăng ngày 1, 3, 2022, cách chương.